Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hấp thu được máu người thì dù là xấu hay tốt cũng đều có linh hồn gì đó đúng không? Đúng vậy, cho nên... Tiêu Tử Mặc cắn chặt môi, lo lắng nói tiếp. Dù cho là chuyện khó tin, nhưng... Sự thật chứng minh rõ ràng một điều. Bản thân nghịch thủy hàn đàn chính là một vật sống. Phong Vô Ý nghe xong cũng nhịn không được mà thay đổi sắc mặt. Chỉ là một hồ nước, tuy là có chút kỳ quái, nhưng mà cũng không tới mức làm nàng quá kinh ngạc. Ngay cả ma giới còn có thì nghịch thủy hàn đàn đã là cái gì? Chỉ là nàng có thể tưởng tượng ra cá biến thành mỹ nhân ngư nói tiếng người, cũng có thể tưởng tượng ra cây cổ thụ tu luyện thành tinh biết đi. Nhưng còn một cái hồ nước lại có một vật sống thì... Cẩn thận! Tiểu Tử Mạc vội vàng hô lên một tiếng. Phong Vô Ý phản ứng rất nhanh, lập tức ngửa người về phía sau, tay trái gãy trống xuống mặt đất, xoay thành vòng mình nhìn rất đẹp rồi mới rơi xuống đất. Mà cùng lúc đó, một mảnh băng lớn ở trong hồ cũng bắn lên rồi biến hóa thành một nắm tay nhỏ nện thẳng vào vị trí nàng vừa mới đứng. Vừa mới ổn định được thân thể, nàng lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước mặt là một mảnh sương lạnh dày đặc cùng với vài đạo ánh sáng trắng phóng thẳng lên trời, làm cho sơn cốc nhất thời sáng bừng. Hào quang rực rỡ mãnh liệt tạo thành một vết nứt mãi tới khi làm cho hai người phải lùi về phía sau mấy bước mới thôi. Phong Vô Ý theo bản năng nắm lấy tay Tiêu Tử Mặc kéo hắn lùi lại rồi mới vung lên ống tay áo để che đi ánh sáng chói mắt đang chiếu thẳng lên hai người. Bỗng ầm một tiếng động vang lên thật lớn, ánh sáng trắng vừa rồi còn đẹp đẽ chói chang mà giờ đã nhạt đi rất nhiều, sau đó lại biến thành ánh sáng màu xanh. Nhưng màu xanh này lại không hề chói mắt như vừa rồi, mà chỉ phát ra ánh sáng dịu dịu. Còn tiếng nổ vang lên thật lớn kia cũng là từ ánh sáng trắng chuyển thành màu xanh mà phát ra. Phong Vô Ý thả tay ra, mở to mắt nhìn đạo ánh sáng đang ngưng tụ kia. Đang dần dần biến thành một đóa hoa sen xanh, chỉ trong phút chốc đã nở rộ, mà ở bên trong ánh sáng xanh đó bắt đầu dần dần hiện ra một hình dáng thật dài. Thật sự là long! Tiêu Tử Mạc hét to một tiếng kinh hãi, vì thế mà tay đang nắm lấy tay Phong Vô Ý cũng siết chặt hơn. Phong Vô Ý trợn mắt nhìn một hình ảnh thật dài đang hiện ra. Đây là hình ảnh kinh tâm động phách tới như nào chứ, làm sao có thể không khiến người ta kinh hãi cho được. Trước mắt nàng lúc này là một hình dáng cực kỳ dài, giống như một con rồng được bao phủ bởi ánh sáng màu xanh đang ngẩng cao đầu. Cứ như là cả trời đất chỉ có mình sự tồn tại của nó. Ánh mắt cao ngạo, không có gì sánh được. Rồi bỗng nhiên, ánh mắt đó chuyển hướng nhìn về phía Phong Vô Ý và Tiêu Tử Mặc. Mới vừa rồi, ánh mắt còn không thèm để ai vào mắt, mà lúc này lại dần hóa thành một luồng lệ khí. Thanh Long, Phong Vô Ý thì thào tự nói, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào Thanh Long ở trên giữa không trung. Vô Ý, nghịch thủy hàn đàn không thấy đâu nữa rồi. Giọng nói của Tiêu Tử Mặc bỗng trở nên dồn dập. Hả? Phong Vô Ý ngẩn người, ánh mắt cũng rời đi. Quả nhiên, vốn là một hồ nước mà vào lúc này đã biến thành một mặt đất bằng phẳng. Nói cách khác, đường ra đã không còn nữa và bọn họ lần này thật sự là sẽ bị nhốt ở trong cái miệng giếng này rồi. Chẳng lẽ... Tiểu Tử Mặc nhìn mảnh đất, nơi vốn là một hồ nước mà giờ lại thành như vậy, thì lập tức ngẩng đầu nhìn Thanh Long, vẻ mặt hiện ra biểu tình không thể tin được. Ngươi thử nói xem, Thanh Long này có phải chính là bản thân nghịch thủy hàn đàn hay không? Phong Vô Ý nghe được ý tứ của hắn thì nuốt nước miếng một cái rồi mới lên tiếng nói. Một cái hồ này lại chính là một con rồng, chuyện này cũng thật khó tin rồi. Là ngươi, nữ tử nhân loại dám dùng máu để thức tỉnh ta. Giọng nói của Thanh Long trực tiếp vang lên ở trong đầu của hai người, ngay lập tức khiến bọn họ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, làm cho tinh thần bị phân tán và ngay cả ngọn lửa hộ thân cũng không thể duy trì tiếp được nữa. Ta không phải cố ý muốn đánh thức ngươi, cái này chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Phong Vô Ý nhún vai, thản nhiên nhìn Thanh Long lên tiếng. Hừ, nhân loại tham lam, chẳng lẽ ngươi không có ý nghĩ muốn đem ta giữ làm của riêng? Thanh Long ngạo nghễ nói. Đem ngươi làm của riêng? Phong Vô Ý quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Tử Mặc, nhưng cả hai đều cảm thấy rất mờ mịt. Mà kệ nghịch thủy hàn đàn có phải là một con rồng hay không, mà điều quan trọng nhất chính là mục tiêu mà nàng phải tới đây là gì. Bọn họ tới là để tìm kiếm Thương Lãng. Hả? Trong đầu đột nhiên ý thức được, Phong Vô Ý cẩn thận nói. Chẳng lẽ ngươi chính là thượng cổ thần binh kiếm Thương Lãng? Thượng cổ thần binh? Trong miệng Thanh Long phun ra một luồng băng xương, khinh thường nói. ta chính là chân thần khí. Hả? Phòng Vô Ý chớp chớp mắt, do dự nói tiếp. Thần khí, vậy ngươi rốt cuộc là vật thể sống hay chỉ là một đồ vật? Can rỡ! Thành Long gầm thét. Tiêu Tử Mạc kêu lên một tiếng đau đớn, nhịn không được đưa tay đỡ trán. Ngươi không có việc gì chứ? Phòng Vô Ý cố gắng chịu đau đớn, quay đầu lo lắng hỏi hắn. Tiêu Tử Mạc lắc đầu khẽ nói. Không nên chọc giận nó nữa. Được rồi, Phòng Vô Ý ngẩng đầu nhìn Thanh Long. Rốt cuộc là ngươi muốn thế nào thì mới bằng lòng đi theo ta? Nhân loại, ngươi quá yếu. Thanh Long lạnh lùng lên tiếng. Không thử thì làm sao mà biết được? Phòng Vô Ý cười lạnh, rồi nắm chặt lấy thanh trùy thủ ở trong tay. Tốt, muốn ta đồng ý cũng rất đơn giản, tới thu phục ta đi. Thanh Long nói xong, thân thể ước chừng mấy chục thước, bỗng nhiên giãn ra, rồi lao vọt lên không trung, làm khuấy động cả bầu trời. Nhất thời trong cái sơn động bé nhỏ liền bị gió lốc thét gào, người ở bên dưới bị thổi tung, đứng không vững. Cẩn thận, Tiêu Tử Mạc hét lớn một tiếng. Không cần hắn nhắc nhở thì Phòng Vô Ý đã sớm tránh ra, lúc này chỉ thấy ở giữa sơn cốc đã bị một tầng băng thật dày bao trùm. Chỉ ngẩn người trong chốc lát, nàng cũng kịp thời phản ứng lại. Nếu như Thanh Long là do nghịch thủy hàn đàn biến thành, thì tự nhiên sẽ có năng lực làm cho nước biến thành băng. Nhưng còn chưa đợi nàng suy nghĩ nhiều thì vô số phong nhận, thủy tiễn cùng với mảnh băng vụn giống như xương cốt đã đuổi tới. Không gian trong sơn cốc chật hẹp chỉ có hạn mà Thanh Long lại bay lơ lửng ở trên trời, cho nên lúc này bị đánh thì cũng chỉ có mình bọn hắn mà thôi. Vô Ý, ta che chắn cho ngươi. Tiêu Tử Mạc khẽ nói nhỏ một câu rồi lập tức đi lên phía trước. Ngón tay bay múa, nhanh chóng ném ra một đống giấy thật lớn. Từng đợt ánh sáng vàng lấp lánh phóng ra, ở trong không trung biến thành những ao ảnh, không hề sợ hãi, đánh về phía sau gáy Thanh Long. Phòng Vô Ý nhờ vậy mà giành được một chút, ổn định lại tinh thần, đem trùy thủ cất đi, lại bắn ra một sợi dây thép bị ẩn giấu ở trong nhẫn. Tay run lên, nhất thời có một đoạn dây nhắm thẳng về phía con mắt của Thanh Long mà lao tới. Chỉ là chút tài mọn. Thanh Long to lớn nhìn thấy đống pháp thuật cấp thấp kia thì không thèm để ý, nhẹ nhàng vung đuôi một cái, nhất thời làm cho đống dãy vỡ vụn, rơi xuống giống như là một trận mưa tuyết. Mà lúc này, dây thép của Phòng Vô Ý cũng đã tới nơi. Thanh Long cũng cảm giác được nguy hiểm, cái đầu to lớn nhẹ nhàng nghiêng sang một chút, làm cho dây thép lướt qua bên cạnh. Phòng Vô Ý nhìn thấy rõ ràng, rồi sau đó đưa tay ấn một cái nữa, làm cho sợi dây thép vốn đang bay đi, lập tức quay trở lại quấn quanh mấy vòng ở trên sợi râu rồng. Hả? Thanh Long lắc lắc đầu, nhưng không có cách nào thoát được khỏi sợi dây thép. Đột nhiên nó tức giận, bay thẳng lên trời. Vẻ mặt Phòng Vô Ý đột nhiên xấu đi, lập tức đem sợi dây đó ở trên cổ tay thả ra hai vòng, rồi dùng lực kéo mạnh. Nếu như khoảng cách không bình đẳng, vậy thì ta đây liền kéo ngươi từ trên trời xuống mặt đất. Sợi dây thép sắc bén, cắt đứt da thịt trên cổ tay, máu tươi một giọt rồi lại một giọt theo dọc cổ tay trắng nõn chảy xuống. Chịu đựng. Tiêu Tử Mạc cũng đưa tay nắm lấy sợi dây thép, nhưng hắn không phải dùng lực mà là ngưng tụ tinh thần lực. Gần như chỉ là trong nháy mắt, sợi dây thép đột nhiên trở nên đỏ bừng sáng chói, không những thế mà còn mang theo cả nhiệt độ nóng bỏng, chính xác là như thế, bởi vì thủy khắc hỏa. Nhưng mà dựa vào lực lượng không ngang hàng mà nói, thì hỏa rất có thể có khả năng làm cho hơi nước bốc lên trở nên khô khốc. Bị sợi dây thép bốc lửa cuốn lấy râu, làm cho Thanh Long cũng bị thiêu đốt. Đột nhiên đuôi rồng quét một vòng, va vào vách núi, nhất thời khiến cho các cục đá nhỏ vỡ vụn rơi xuống, cứ như cảnh tượng trời long đất lở vậy. Giờ khắc này, tâm tình của Phòng Vô Ý cũng giống như nghịch thủy hàn đàn, trải qua nhiều sự khảo nghiệm sống chết như thế, nàng đã sớm hiểu ra một điều, càng lúc càng nguy hiểm cận kề thì lại càng phải giữ được bình tĩnh. Tuy là thế, nhưng mà những tảng đá vụn này rơi xuống lại nhắc nhở nàng phải tránh né. Nên một mặt, nàng dùng hai tay giữ chặt sợi dây để cố định lại hành động của Thanh Long, còn một mặt thì quay đầu quát lớn. Tử Mạc, pháp thuật sai khiến. Tiêu Tử Mạc cũng hiểu ngay ý của nàng, tay trái lại lấy ra mấy tấm giấy có hình người ném ra, nhưng vẫn không quên tiếp tục đem lửa nóng chuyển qua dây thép. Hắn vừa chỉ huy sai chúng nó di chuyển những tảng đá lớn, sau đó lại ôm lấy bay lên không trung rồi nện thẳng vào Thanh Long. Đương nhiên, lớp vảy của rồng chính là thứ cứng rắn nhất trong thiên hạ, nên dựa vào mấy tảng đá kia thì cũng không thể gây tổn thương được gì tới nó. Nhưng mà nếu như bị đánh vào cùng một chỗ thì lại khác, ít nhiều thì vẫn làm cho nó cảm thấy đau đớn. Trong sơn cốc nhỏ bé, bị cuồng phong thổi tới mỗi lúc một lớn hơn, rồi lại cộng thêm với lửa nóng, nên khiến cho lớp băng xương kết thành kia nhất thời bị tan ra không ít. Thanh Long ở trên không trung tức giận quay cuồng, nhưng mà sợi dây thép này là được làm ra từ công nghệ cao của thế kỷ 21, nên dù là đã trải qua cả lửa và băng thì vẫn bền chắc như cũ, chặt chẽ cuốn lấy râu của Thanh Long. Phòng Vô Ý lúc này vô cùng cảm kích Hoàng Cửu Lê vì nhờ có hắn dạy cho nàng pháp quyết của ma giới nên mới khiến cho thân thể của nàng dẻo dai được như vậy. Hôm nay dùng toàn lực để ứng chiến, nàng có cảm giác như thân thể có tiến hóa rất lớn. Nếu như là trước kia thì đừng nói là có thể giữ được con rồng này hay không. Mà dù cho là có thành công thì cũng chỉ trong chốc lát là cánh tay này đã bị dây thép cắt đứt rồi. Còn giờ phút này, tuy đã bị máu tươi chảy đầm đìa, nhưng thực tế thì cũng chỉ bị thương ngoài da mà thôi, căn bản không đáng kể gì. Từ từ nâng lên cánh tay bị đau, giống như đã mất đi cảm giác. Thân thể do thiếu máu mà cảm thấy choáng váng hoa mắt, nhưng đột nhiên nàng lại cảm thấy có một chút gì đó ấm áp và thoải mái. Vùng đan điền vốn dĩ là nơi yếu đuối nhất, nhưng sợi dây tơ vì do năng lượng bị thiêu hao đi quá nhiều, lại tự nhiên dùng tốc độ nhanh chóng phục hồi trở lại, từ từ ngưng kết thành một hạt châu. Sau đó, thân thể của nàng được hạt châu đó cung cấp năng lượng, liên tiếp không có điểm dừng. Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu, tuy không thể nhìn thấy, nhưng ở trong đầu lại cảm giác được rõ ràng. Nhưng mà, chẳng lẽ đây chính là ma hạch, giống như lời nói của Hoàng Cửu Lê? Không phải nói rằng dù có là thiên hạ tuyệt thế thì cũng cần phải tới 3 đến 5 năm thời gian mới có thể ngừng kết được hay sao? Hay là bởi vì có liên quan gì đó tới Thanh Long kia? Vô Ý, đang trong lúc chìm vào suy nghĩ, bỗng nhiên bên tai chuyển tới tiếng hô của Tiêu Tử Mặc. Ngẩng đầu chỉ thấy Thanh Long ở trên không trung đang nổi giận, mà không gian thì quá nhỏ. Các vách đá xung quanh đã nứt vỡ ra liên tục, nếu như còn tiếp tục như thế thì chỉ sợ là cả cái sơn cốc này cũng sẽ bị sụp xuống. Còn bọn họ, thậm chí ngay cả Thanh Long đang bị nàng gắt gao giữ lấy kia cũng sẽ bị chôn sống ngay tại đây. Cuối cùng thì một nửa bên vách núi kia cũng sụp xuống, từng đợt nham thạch rơi xuống, trông thật như một trận trời long đất lở. Cẩn thận, Phòng Vô Ý quan sát cảnh xung quanh, thấy thế thì kéo bả vai của Tiêu Tử Mặc lại về phía sau, lưng cũng dán sát vào bên vách đá để tránh thoát đi những nham thạch đang rơi xuống. Một bên trầm giọng nói, nắm chặt lấy tay ta, cho dù thế nào cũng không được phép buông tay. Tiêu Tử Mặc gật đầu, 10 ngón tay đan xen lẫn nhau rồi nắm chặt lấy tay nàng. Bọn họ đều rõ ràng cái con rồng này tuyệt đối sẽ không để cho bản thân nó bị chôn sống ở đây. Nhưng mà dù là có không chết thì cũng sẽ không tránh khỏi bị thương. Hơn nữa, nó còn có thể bay lên. Cho nên chỉ cần Phòng Vô Ý không tiếp tục dùng sức kéo nó xuống như vừa rồi mà thả lỏng sức lực ra thì con rồng này có khả năng rất lớn là sẽ đem bọn họ cùng đi ra ngoài. Quả nhiên, khí lực của Thanh Long dần sôi sục trở lại, rồi bỗng nhiên cảm thấy được lực lượng đang kéo nó xuống dưới đã giảm nhẹ đi, thì cũng lập tức quay đầu, bay thẳng lên trời. Đi! Phòng Vô Ý kéo chặt dây thép, tay còn lại thì nắm chặt lấy tay của Tiêu Tử Mặc. Ngay sau đó, hai người cùng bay lên trời. Thanh Long có Long Lân bảo hộ, dù bị tảng đá rơi trúng cũng không ảnh hưởng gì đến nhiều. Nhưng mà bọn họ thì khác. Nhưng cũng may là thuật sai khiến của Tiêu Tử Mặc vẫn còn có tác dụng. Tất cả bọn nó đều đang bay lượn vòng quanh hai người ở giữa không trung, khiến cho những tảng đá rơi xuống đều bị đánh văng ra ngoài. Mặt đất càng ngày càng xa, đột nhiên đập vào mắt lúc này là cả một khoảng trời rộng lớn và sáng sủa. Rốt cuộc đã rời khỏi phạm vi của sơn cốc. Từ trên trời cao nhìn xuống, chỉ thấy ở bên dưới là các dãy núi nối liền vào nhau, kéo dài liên miên không dứt. Gần nhất là một rừng cây xanh tốt, xa hơn thì là dãy núi tuyết trắng tinh, mà xa hơn chút nữa còn có thể loang thoáng thấy được con sông của Đại Giang, rồi thành thị thôn trấn và hàng nghìn, hàng vạn dặm đất đai. Phòng Vô Ý ngẩng đầu nhìn thấy Thanh Long vẫn còn tiếp tục bay thẳng lên trên cao như cũ, thì cắn răng một cái. Sau đó, nàng chạm khẽ vào cơ quan ở trên chiếc nhẫn trong tay. Dây thép lập tức bị rút lại, cũng đồng thời mang bọn nàng tiếp cận với cái đầu to lớn của con rồng này. Đi lên! Phán đoán đúng thời điểm, nàng dùng sức ném Tiêu Tử Mặc đi lên trên. Ngay từ lúc chữ đầu tiên được thốt ra khỏi miệng nàng thì Tiêu Tử Mặc đã hiểu rõ ý tứ. Sau đó hắn cố gắng mượn sức mà sải bước lên trên lưng Thanh Long, hai chân kẹp chặt lấy thân mình của nó.